Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chuột phiến liền là đập dẹp Pichu. 2/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 22, chuột phiến liền là bị đập dẹp Pichu, cái kia. Ta muốn một cái pích dây búp bê. Konohamaru có chút xấu hổ nói ra miệng. Ô Đông cùng Manh Hoàng đều đã đem 5 con Pokemon búp bê thu thập đủ. Konohamaru gom góp về sau cũng không thể từ trên người bọn họ thu hoạch được cảm giác ưu việt. Cho nên hắn mở ra lối riêng, dự định đem pích dây búp bê đụng thành một cái tăng cường sắp xếp. Lại đến tiểu đồng bọn trước mặt khoe khoang. Thật sự là bắt người không có cách nào. Nanoha bất đắc dĩ nhận lấy Sarutobi Hiruzen tẩu thuốc, từ trong tiệm xuất ra một cái búp bê cho Konohamaru. Nhìn xem Konohamaru hoan thiên hỷ địa rời đi, Nanoha thầm nghĩ, ta muốn hay không lại định chế một chút búp bê. Mỗi loại búp bê đều nhiễm lên khác biệt nhan sắc. Kim ô lặn về phía tây, từ nhẫn trường học đi ra 3 cái tiểu hài, nghênh ngang đi tới Nanoha cửa hàng. Bên trong một cái là cầm một bao khoai tây chiên không ngừng ăn tiểu mập mạp. Một cái khác thì là một bộ buồn bã ỉu xìu đầu dứa thiếu niên. Về phần trong 3 người duy nhất một cái nữ hài tử, vừa vào cửa liền bị Pichu nhan trị vòng phấn. Ai nhi chăng, ngươi trên bờ vai tiểu gia hỏa này là cái gì? Có thể cho ta ôm một chút không? Bì bì, Pichu lướt qua Yamanaka Ino, một mặt ghét bỏ lắc đầu. Shikamaru, tiệm này dễ phá à? Không biết những thứ kia hương vị ra sao dạng? Choji hoài nghi nói ra. Ếch, nhà này là nhẫn cụ cửa hàng, không phải bán ăn đồ vật rồi. Shikamaru bất đắc dĩ nói. Nguyên bản Choji dự định tan học trực tiếp về nhà ăn cơm, lại bị Shikamaru nài ép lôi kéo tới. Nếu như không phải Shikamaru dùng mời khách ăn cơm điều kiện, Choji ngồi bất động Shikamaru cũng kéo không nhúc nhích. Nhà tương đương, tiểu gia hỏa này thật tốt manh à. Yamanaka Ino nhón chân lên hướng về Pichu sờ soạng, bị Yamanaka Ino ngón tay chạm đến điện khí túi. Pichu lập tức phóng xuất ra đại lượng dòng điện. Nanoha chính tính toán như thế nào mới có thể đem bọn này tiểu gia hỏa tiền tiêu vặt lừa gạt đi. Một đạo dòng điện để đầu óc của hắn trở nên 10 phần rõ tình. Thật là lợi hại, lại còn biết phóng điện đâu. Ta giống như cũng nuôi một cái. A Nhi chăng có thể hay không tặng nó cho ta? Keng, thân thể của ngài nhận lấy cường dòng điện gai. Kích, lôi thuộc tính kích hoạt tiến độ cộng 1%. Đạo này thanh âm nhắc nhở đối với Nanoha là một cái sẽ không hỏng tin tức. Tương đối muốn triệt để kích hoạt lôi thuộc tính, liền cần kinh nghiệm 100 lần. Vừa rồi loại trình độ kia điện giật, nhẫn cụ cửa hàng. Vậy ý của ngươi là nói, nơi này không có ăn ngon. Ngươi không phải mới vừa nói muốn mời ta ăn cơm không? Akimichi Choji nhìn về phía Shikamaru ánh mắt càng kinh khủng. Nếu như Shikamaru không cho hắn một phần giải thích, cái kia Choji cảm thấy phải thật tốt giáo huấn Shikamaru một trận. Bọn họ đều là vừa mới nhập học không bao lâu hài tử. Nhẫn thuật, gia tộc bí thuật còn chưa tới học tập thời điểm, Dante lần thể trạng nhưng mạnh hơn Shikamaru nhiều, có thể dễ dàng quật ngã 2 cái Shikamaru. Choji, tỉnh táo, ta sẽ mời ngươi ăn cơm. Bất quá lấy phải chờ tới ngươi giúp xong ta về sau. Cái kia, Nanoha lão bản, bây giờ có thể không thể rút thưởng. Ta còn kém một cái Rattata búp bê, liền có thể gom góp một bộ. Nanoha có chút ngoài ý muốn, đối bất cứ chuyện gì đều chẳng hề để ý cá ướp muối. Lại có lớn như vậy thu thập muốn. Shikamaru mấy ngày nay thường xuyên vào xem hắn tiểu điếm, chỉ là Nanoha quá nhiều người không có chú ý tới hắn. Mỗi một cái búp bê bình quân phí tổn bất quá 32. cho nên Nanoha đem chúng thưởng xác suất duy trì tại 20% tả hữu. Shikamaru rút thưởng số lần không dưới 50 lần, nhưng vẫn không có đem một bộ 5 chỉ Pokemon búp bê gom góp. Cho nên tự biết mặt đen Shikamaru, mời tới Choji thay hắn rút thưởng. Dù sao Choji cái này tiểu mập mạp cả ngày vui mừng ha ha. Yêu ngực cười vận khí là sẽ không kém. Búp bê, chỉ có thể xem không thể ăn đồ vật có gì tốt. Răng rác, Choji hướng miệng bên trong lấp bó lớn khoai tây chiên. Khoai tây chiên, Nanoha không có hảo ý. Đem ánh mắt đặt ở Pichu trên thân. Bì bì, bì bì, da, ngoặc kép, xúc phân. Người đang đánh cái gì chủ ý xấu? Chẳng lẽ ra ngứa ngáy? Muốn miễn phí điện liệu? Nguyên bản ngày mai mới sẽ có một vòng mới rút thưởng. Hiện tại trước hết để cho người tát mấy chương a. Nanoha xuất ra rút thưởng dương nói. Tốt a. Shikamaru hưng phấn đập Choji đầu. Choji trong nháy mắt như là nổi giận heo rừng nhỏ. Ta mới nói, không cần tùy tiện đập đầu của ta. Không phải ta liền đem ngươi đánh như tử. Cùng lúc đó Ino nắm lấy cơ hội, đạp ra cái ghế vọt lên chộp tới Pichu. Ha ha, ta bắt được ngươi. A, Pichu phật thích đại lượng dòng điện. Cỗ này dòng điện chỉ có thể khiến người ta cảm thấy đau nhức, cũng không kêu gọi có nguy hiểm chí mạng. Ino, oa, một tiếng khóc lên. Kim hạt đậu tựa như là không cần tiền nhảy ra ngoài. Nanoha hố tiền kế hoạch chỉ có thể tạm thời có một kết thúc. Bắt đầu hống lên dọa sợ Ino. Không khóc a, không có việc gì, không có việc gì. Đều do Pichu cái này tiểu phôi đản. Ngươi chỉ cần không khóc, ta liền để Pichu chơi với ngươi có được hay không? Ino nghe được để Pichu bồi mình chơi, lập tức nín khóc mỉm cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.